Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 62, cảm ơn em. Vợ yêu, góc truyện audio.com. Ánh sáng len lỏi qua khung màn cửa trắng tinh mơ làm ảnh hưởng đến hai người đàn ông phía bên cạnh vẫn còn nằm ôm nhau ngủ như thế. Tôn dậy chuẩn bị tư trang cá nhân, tôi dẫn cậu đi chụp hình X quang. Biết, rồi. Hai cái gã đàn ông một trẻ con một nghiêm túc tung ta tung tăng rời khỏi căn phòng. Giờ chỉ còn lại hai thân ảnh một trên một dưới, tay chay trong tay vẫn nắm chặt nhau. Khuôn mặt của cô cũng trở nên tươi tắn hơn phần nào khi chịu lo cho sức khỏe của mình. Khí thế tuyệt mỹ, Kiều Diễm đang ngủ say sưa tạo lên nét trẻ con. A hát, u hát hát. Một tiếng lơ mơ mà trầm khàn, hai con mắt yêu nghiệt bất giác lay động và mở ra trông mơ màng. Trong suy nghĩ của anh còn phần mơ hồ, tại sao anh lại ở đây? Đây là ở đâu? Tần Tần, bất giác anh giật nảy mình khi không thấy Tần Nhi đâu mà ngồi bật dậy hẳn. Vì vết thương nặng ở đầu mà trở nên đau nhức khi cử động mạnh. Anh nở nụ cười ma mị khi nhìn qua người con gái có mùi hương quen thuộc đang nằm ngủ say sưa mà tay vẫn còn nắm chặt bàn tay anh là sao? Vương Gia Uy cúi người hôn lên phần trán của cô một nụ hôn thật lâu, mãi đến khi có bóng dáng một đàn ông bước vào. Cậu tỉnh rồi. Trong lời nói Hàn Thiên có phần trêu ghẹo và một chút quan tâm đến Vương Gia Uy. Hàn Thiên cũng sốt sắn lúc nghe tin ba người bị ám sát mà lập tức bỏ hết công việc để bay qua Italy. Cậu ở đây khi nào? Ngày thứ nhất à? Cái tên mà ám sát cả ba người là Tiêu Ân Kính, hắn ta đang trên bờ vực nửa sống nửa chết. Tốt. Hàn Thiên bĩu môi chặt lại nhìn thẳng lên người anh. Người gì mà không biết cảm ơn gì hết, giúp hắn giống như giúp cho bản thân mình tốt hơn. Uy, tôi có chuyện vui này cậu muốn nghe? Không, không nghe là hối hận. Vương Tôn lúc này một tay vừa cầm ổ bánh mì, tay còn lại cầm cây thanh sắt. Thong thả mà đi vào bên trong phòng. Tôn em khỏe chưa? 50, 50, tại sao? Cao Chí, cậu ta nói vết thương ở lưng còn hở. Lên giường cho anh. Vương Tôn trừng mắt với anh mình mà khó chịu vô cùng. Lâu lắm khó khăn lắm mới bước xuống được giường vậy mà lại bắt lên chiếc giường, thật khó hiểu. Cậu ráng chăm sóc tốt cho Tần Nhi, nếu sức khỏe không ổn định sau này mệt đấy. Nói vậy là sao? Ơi Uy ơi là Uy, cậu sống chung với cô ấy tròn một năm rồi mà không biết phu nhân mang thai rồi sau 5 tuần đó. Sao Tần Tần có thai rồi? Đúng, tôi sắp làm ba. Anh nở nụ cười rạng rỡ vô cùng nghe tin mà bỗng chốc quên đi vết thương của mình. Nhìn vào khuôn mặt tươi tắn hồng hào của cô mà hạnh phúc xen lẫn nhiều cảm xúc hòa quyện vào nhau. Phu nhân mới ngủ chỉ mới có đêm nay, cậu để cô ấy ngủ. Sao vậy, là từ mấy ngày tôi hôn mê cô ấy không hề ngủ. Tất nhiên, ruột gan anh đau lòng vì anh mà cô hóc hác không thua gì anh. Đau lòng tại sao không tỉnh lại sớm hơn cùng cô chia sẻ niềm vui trong đời đó. Và anh cũng chợt nhớ lại đêm ám sát cô đang mang thai vậy mà anh còn bắt cô nhảy xuống chiếc xe. Nghĩ đến thôi mà lòng anh đau như cắt. Bản thân từ lúc nào đã có hai hàng lệ. Cả ba người đàn ông khác ngạc nhiên khi nhìn thấy lão đại của họ lần đầu khóc như vậy, còn trước mặt họ thật sự chuyện hiếm có, nhưng chỉ riêng Tần Nhi. Sao lại khóc xấu xa? Thật ra Tần Nhi đã dậy rất lâu nhưng vẫn muốn coi biểu hiện của anh như thế nào khi nghe tin bản thân sắp làm ba. Tần Tần, Vương Gia Uy mặc kệ vết thương còn đau nhức mà toàn thân dùng lực bế cô vào lòng của mình trong niềm hạnh phúc khó tả. Bản thân anh cũng không bao giờ biết được một ông trùm mafia khét tiếng lạnh lùng đến máu lạnh lại có thể yêu một người phụ nữ đẹp nghiêng nước. Nghiêng thành còn sắp làm ba của đứa trẻ. Cảm ơn em, vợ yêu của anh. Ai là vợ yêu của anh? Mơ mộng huyền ảo. Dòng máu chảy trong người em là đức ruột, là sinh thành chứng tỏ tình yêu của chúng ta. Chấm, đồ dẻo miệng. Nói rồi ung dung tự tại dướng người lên bao phủ đôi môi lạnh lẽo kia. Đầu lưỡi bất giác đung chiêu tiến thẳng vào bên trong hưởng thụ mật ngọt hương vị đối phương. không thích hợp trong thời điểm đang mang thai Tần Tần. Trong lòng anh kiềm chế sự du xê vỏ IG trong lòng chỉ nhằm bảo vệ cẩn trọng sức khỏe tốt cho cô và con một cách an toàn. Hoàn hảo nhất, em muốn đặt tên con là Vương Gia Nghị. Vương Gia theo anh em muốn con gái hay con trai đều lạnh lùng uy nghiêm và xen lẫn sự trẻ con của em. Nghị trong nghị lực kiên định trên mọi lĩnh vực. Cách chương.